ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 280, đột nhiên xuất hiện bão phong tuyết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sáng sớm, làm Trần Tân rửa mặt hoàn tất, ngồi thang máy đi vào chỗ tránh nạn thượng tầng phòng quan sát thời điểm. Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai huynh đệ chính vây quanh hỏa lô đang nấu lấy một nồi đậm đặc canh nóng. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn hương khí, hỏa lô phát ra nhiệt khí cũng thoáng xua tán đi trong phòng rét lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng tốt lành, Hàn Bình, Hàn Trạch, các ngươi tối hôm qua ngủ được có lạnh hay không? Trần Tân cảm thụ căn phòng một chút bên trong nhiệt độ. Hướng Mặc Lâm thời chế tạo gấp gáp xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ anh em nhà họ Hàn hỏi. Trần tiên sinh, Hàn Bình nhìn thấy Trần Tân tiến đến, vội vàng kéo một chút một bên đệ đệ, đứng người lên cùng Trần Tân chào hỏi. Vẫn được, ban đêm gian phòng bên trong ngược lại là còn có thể chịu được. Liền là gác đêm thời điểm nhất định phải đem quần áo làm nóng mở ra. Không phải chịu không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Hàn Bình nói như vậy, Trần Tân ra hiệu hai người ngồi xuống về sau mới nhìn thoáng qua phòng quan sát đã bị pha lê chắn quan sát cửa sổ. Lắc đầu bất đắc dĩ nói, có thể chịu được liền tốt, không được các ngươi ban đêm cũng xuống dưới ngủ đi. Trời rất là lạnh, cũng sẽ không có người tại loại này thiên khí trời ác liệt tới đây. Nhưng mà Hàn Bình lại vẫn lắc đầu một cái nói. Càng là thời tiết như vậy càng phải đề cao cảnh giác. Loại khí trời này còn có thể ra người không phải cùng hung cực ác liền là sống không nổi. Đều rất nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt Hàn Bình thái độ như vậy, Trần Tân cũng không tốt nói hắn cái gì. Chỉ là trong lòng lại phàn nàn lên trận này tới không có dấu hiệu nào bão phong tuyết tới. Lúc trước Lý Đầu cùng Đinh Ninh tới qua không lâu về sau. Vào lúc ban đêm lại đột nhiên thổi lên bão phong tuyết. Nhiệt độ không khí lại lần nữa chợt hạ xuống. Từ nguyên bản coi như có thể làm cho người chịu được 30 nhiều độ lập tức rớt phá đến âm hơn 70 độ. Đồng thời nương theo lấy có thể đem phổ thông ô tô thổi lật cuồng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bão phong tuyết đến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phảng phất tựa như là trong nháy mắt la đồng dạng. Tại người còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã càn quét hết thảy. Đối với loại khí trời này xuất hiện Trần Tân ngược lại là có thể lý giải. Tại đã mất đi thảm thực vật bảo hộ cùng đại khí tuần hoàn điều tiết về sau. Toàn bộ địa cầu mặt ngoài thời tiết hệ thống đã triệt để sụp đổ. Cuồng phong đã mất đi ngăn cản trở nên càng phát ra dữ dằn. Cực đoan thời tiết xuất hiện chỉ là thời tiết hệ thống sụp đổ ảnh hưởng một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quá khứ cơn lạnh mùa đông chiều đột kích liền sẽ gây nên viêm quốc cả nước phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Tại bây giờ thời tiết hệ thống đã sụp đổ hiện tại. Trận này bão phong tuyết mang đến rét lạnh đồng dạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều nơi. Đồng thời cùng quá khứ không giống chính là nhiệt độ một khi hạ xuống. Sẽ rất khó khôi phục lại. Bởi vì lam tinh mặt ngoài chủ yếu nhiệt lượng nơi phát ra ánh mặt trời đã bị bụi bặm ngăn lại cản. Cho dù bão phong tuyết tán đi, nhiệt độ muốn tăng trở lại vẫn như cũ là một chuyện vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này chỗ tránh nạn bên ngoài vượt qua 12 cấp gió lớn ngay tại gào thét mà qua. Cuốn lên vô số tuyết lông ngỗng. Nếu như còn có thể có mặt trời, liền có thể nhìn thấy thiên địa một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Bất quá lúc này trên bầu trời phiêu đãng bông tuyết cũng không phải băng tinh, mà là trong không khí CO2 tại nhiệt độ thấp hạ hóa lỏng ngưng kết thành CO2 tuyết. Cũng chính là bình thường nói tới băng khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đoan nhiệt độ thấp hiển nhiên đã đột phá tuyệt đại đa số kiến trúc chống cự rét lạnh cực hạn. Liền ngay cả Trần Tân nơi này trải qua thăng cấp chỗ tránh nạn cũng có chút chịu đựng không được. Để Trần Tân không thể không đem chỗ tránh nạn bên trong cung cấp ấm hệ thống mở đến công suất lớn nhất. Mới có thể cam đoan trong phòng nhiệt độ cùng nhà ấm bên trong thực vật sống sót. Điều này cũng làm cho Trần Tân ý thức được địa nguyên nhiệt bơm làm cung cấp ấm thiết bị chỗ tồn tại một vấn đề. Nó là nhận địa tầng nhiệt độ ảnh hưởng, đồng thời ấm lên có cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói hắn chỗ tránh nạn bởi vì xâm nhập lòng đất, trước mắt còn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bão phong tuyết tiếp tục kéo dài, nhiệt độ chậm chạp không thể trở về thang. Tầng sâu địa tầng có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng cạn tầng địa tầng là khẳng định sẽ nhiệt độ rớt xuống. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến chủ yếu dựa vào cạn tầng địa tầng nhiệt độ đến thu hoạch nhiệt lượng địa nguyên nhiệt bơm thiết bị chịu ảnh hưởng, giảm xuống sưởi ấm hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nếu như nhiệt độ tại tiếp tục giảm xuống, Trần Tân nhất định phải cân nhắc tại chỗ tránh nạn bên trong áp dụng cái khác sưởi ấm phương thức. Mà bây giờ, ở vào mặt đất thượng tầng quan trắc thất nhiệt độ của nơi này sớm thấp đến âm 20 mấy độ. Đây là gian phòng bên trong Hàn Bình cùng Hàn Trạch một mực mở ra hỏa lô kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì thấp như vậy nhiệt độ, Trần Tân mới có thể muốn để hai huynh đệ đến chỗ tránh nạn tầng dưới đi. Phía trên thật sự là quá lạnh, hắn có chút bận tâm hai huynh đệ chịu không nổi, nhưng Hàn Bình lại kiên trì muốn tiếp tục ở tại phía trên. Đồng thời còn từ trước đến nay đệ đệ của mình cùng một chỗ làm lấy gác đêm công việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khuyên nhủ không được Trần Tân cũng chỉ có thể mặc cho Hàn Bình mang theo đệ đệ của hắn ở tại chỗ tránh nạn thượng tầng. Bất quá vì lý do an toàn, Trần Tân vẫn là chuẩn bị cho bọn họ hỏa lô cùng hai bộ khẩn cấp chế tạo gấp gáp ra trang phục phòng hộ. Phòng ngừa bọn hắn tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ tổn thương do giá rét đông lạnh xấu. Có trang phục phòng hộ. Hàn Bình Hàn Trạch hai anh em kỳ thật cảm thấy điểm ấy nhiệt độ coi như có thể tiếp nhận. Rốt cuộc tương đương trên thân bọc thảm điện. Lại thêm còn có hỏa lô có thể tùy thời nấu điểm nóng đồ vật ăn. Bổ sung thân thể nhiệt lượng. Ngoại trừ gác đêm thời điểm có chút gian nan bên ngoài. Kỳ thật cũng còn tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Hàn Bình vẫn còn có chút lo lắng hướng Trần Tân hỏi. Trần tiên sinh, chúng ta nơi này điều kiện tốt như vậy đều như thế lạnh. Kia địa phương khác có phải hay không lạnh hơn a? Địa phương khác. Nếu như phòng lạnh giữ ấm làm không tốt, chỉ sợ không chỉ là lạnh hơn vấn đề. Kia là muốn chết cóng người. Bị Hàn Bình hỏi vấn đề này, Trần Tân không khỏi cũng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âm hơn 40 độ nhiệt độ tại Viêm Quốc tới nói. Phương Bắc còn có thể gặp phải. Nhưng âm hơn 70 độ cái này nhiệt độ đã là phi thường cực đoan. Tại loại này nhiệt độ dưới. Phim Hậu Thiên bên trong loại kia đem trên bầu trời bay máy bay trực thăng trực tiếp đông lạnh rơi xuống tràng cảnh là thật sẽ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cực địa nhiệt độ thậm chí để người ngay cả lửa đều rất khó thăng lên. Mặc dù có công trình kiến trúc có thể ngăn cản hàn phong. Nhưng nếu như không có nguồn nhiệt, nhiệt độ giảm xuống đủ để đông chết hết thảy sinh mệnh. Nội thành dựa vào là đốt than đá nồi hơi đến cung cấp ấm. Tại loại khí trời này ngược lại là hẳn là còn có thể công việc bình thường. Nhưng thị khu chỗ tránh nạn đại bộ phận cũng không phải là loại kia thâm nhập dưới đất loại hình. Phòng lạnh giữ ấm cũng tuyệt đại đa số là tại tai nạn trước đó 3 tháng lâm thời cải tạo. Cái này không khỏi để Trần Tân cực kỳ lo lắng nội thành tình huống bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở trong môi trường này, cho dù là Trần Tân cũng không dám ra ngoài. Phía ngoài bão phong tuyết đủ để cho bất luận cái gì cỗ xe lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù là cái kia chiếc đã sửa chữa lại bánh xích nhà xe cũng khó có thể ở trong môi trường này có thể cam đoan không có chuyện. Có lẽ chỉ có lang thang địa cầu bên trong loại kia hạng nặng xe vận tải có lẽ có thể ứng đối dạng này khí hậu ác liệt a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên bản bởi vì tương đối sinh tồn điều kiện chuyển tốt mà trở nên an nhàn lên thái độ cũng lần nữa khẩn trương lên. Cảm nhận được sinh tồn nguy cơ. Mặc dù bây giờ chính Trần Tân là có thể áo cơm không lo. Nhưng lại cũng không phải là hắn thật không có nguy cơ sinh tồn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.